Giang Nam một đường phi hành, ánh mắt chớp động, liên tục hướng Hoang Cổ Thánh Sơn nhìn lại. Tòa thánh sơn này cao vô cùng, không lường được lượng, một tòa thánh sơn trở thành tảng đá định vị trung thiên thế giới, trầm trọng vô cùng. Tòa thánh sơn này, từ khai thiên tích địa chi sơ liền đã tồn tại, nhận được không biết bao nhiêu thế hệ sinh linh cầu nguyện cúng bái, trong cơ thể thánh sơn thậm chí chứa sinh đạo tắc, sơn thể giống như huyết nhục, có thể tự mình sinh trưởng, chữa trị, có rất ít người có thể thương tổn được tòa thánh sơn này. Thánh sơn dựng dục tiên thai, chỉ sợ người biết không nhiều lắm. Giang Nam thầm nghĩ, Quang Vũ thần đế thân thể bị lấy, hơn phân nửa là giấu ở trong thánh sơn, mượn thần đế đại đế đạo tắc này ân cần săn sóc tiên thai, nếu tiên thai xuất thế, tất nhiên lại là một tiên thể. Tiên thể so sánh với Bỉ Ngạn thần đế còn muốn cường đại. Chẳng qua là, rốt cuộc là ai làm ra thủ bút lớn như vậy? Chương 1218, cũng không gây chuyện thị phi. Nơi này dính dấp liên quan quá lớn, mặc dù Giang Nam biết bên trong lòng núi có tiên thai, nhưng cũng không dám lộ ra, cho dù là tinh quang thế gia, đối với chuyện này cũng không dám khoa trương. Có thể trấn áp cửu đế, lấy cửu đế thân thể đạo tắc làm chất dinh dưỡng, luyện tiên thai, mỗi một thần đế tại vị 200 vạn năm, cửu tôn thần đế thời gian cộng lại, chính là 1.800 vạn năm. Người nào có thể sống thời gian dài như vậy? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng hiểu, bố trí cái đại cục này, chính là một trong 9 đại bổ thiên thần nhân. Vì vậy cho dù là cái khổ chủ tinh quang thế gia này, cũng không dám nhúc nhích chút nào, bởi vì chỉ cần khoa trương tất nhiên là diệt tộc. Giang giáo chủ. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tường quang trận trận, vạn đạo tường quang nâng lên từng tôn thần ma. Những thần ma này ở bầu trời kết xuất đủ loại dị tượng, long phượng trình tường, bách thú cúng bái. Một tòa lô oành treo cao, dưới lô oành là nhật nguyệt lệ thiên, quần tinh lóng lánh, một thiếu niên thần minh đứng ở lô oành, trong cơ thể tràn ngập thần uy mạnh mẽ chí cực. Hạo đạo hữu. Giang Nam lộ ra nụ cười, chắp tay cười nói. Những năm này không thấy, chưa từng nghĩ Hạo huynh đã tu thành thần minh rồi, làm người ta khả kính. Hạo thiếu quân mặt mỉm cười, thản nhiên nói, Giang giáo chủ tu thành thiên cung bát trọng, lại càng làm người ta kính sợ. Thi Mạc Sơn nhìn thấy hai người nở nụ cười nói chuyện, trong lòng nhất thời yên tâm, nhìn về phía thần ma bên cạnh Hạo thiếu quân, cười nói, mấy vị nghĩ đến là Hạo Thiên Thánh Tông đạo hữu a. Lão phu Thi Mạc Sơn, cùng Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ các ngươi, Hạo Thiên Thượng Tôn từng có vài lần duyên phận. Nguyên lai là chiến thần. Những Hạo Thiên Thánh Tông thần ma kia vừa mừng vừa sợ, cười nói, thì lão gia tử đây là theo con rể thượng giới sao? Rất đúng dịp, thượng tôn nghe nói thiếu quân tu thành thần minh, muốn thấy hắn, không bằng mọi người đồng hành. Thi Mạc Sơn ha hả cười nói, đang có ý đó, hai người trẻ tuổi này không đánh nhau thì không quen biết, hôm nay ta xem bọn hắn tình cảm cũng không sai, nghĩ đến là đánh ra tới. Dứt lời, cười ha ha, mấy Hạo Thiên Thánh Tông thần ma kia cũng cười ha ha. Thi Mạc Sơn lặng lẽ hướng Giang Nam truyền âm nói, tiểu tử, Hạo Thiên Thượng Tôn là một thần tôn, đầu của hắn so sánh với đầu của ta còn muốn lớn hơn, ngươi không nên gây chuyện. Ta tự nhiên hiểu được. Giang Nam trả lời một câu, mặt mỉm cười, nhìn về phía Hạo thiếu quân. Hạo huynh, ta làm người ta kính sợ, ngươi kính sợ ta không? Thi Mạc Sơn vừa nghe, nhất thời nhảy dựng, thầm thở dài hỏng bét, mới vừa rồi còn nói không gây chuyện, nay còn chưa tới thần giới, liền muốn gây chuyện sao? Hạo thiếu quân quanh thân thần uy dung chuyển. Lại cười nói, Giang giáo chủ mới vừa nói ta đáng sợ, chẳng lẽ đã kính sợ ta? Giữa hai người chiến ý càng ngày càng đậm, mấy thần ma của Hạo Thiên Thánh Tông cũng thầm thở dài hỏng bét, trong lòng kêu khổ, tuy nói thi ra lão chiến thần là một người hào sảng, nhưng chúng ta cũng nghe thấy lão quỷ này giúp thân không để ý, khuỷu tay là loan, đi đến bên trong quải lợi hại, cân nhắc rất nhiều. Vạn nhất thiếu quân đánh con rể của hắn, lão quỷ này chân thân phủ xuống, lại là một cuộc đại tai nạn. Hạo huynh vốn là nói, chờ ngươi trở thành thần ma liền cùng ta tranh giành cao thấp, hôm nay ngươi thành thần ma, nghĩ đến có nắm chắc có thể đủ thắng qua ta a. Giang Nam vẻ mặt tươi cười nói. Nụ cười trên mặt Hạo thiếu quân cũng dần dần dày đặc, nhẹ giọng nói, ta không muốn đánh ngươi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chỉ nghe Hạo thiếu quân lời nói xoay chuyển, chiến ý phóng lên cao, xài bước ra, một ấn đắp rơi, vĩ ngạn giống như cự linh, bàn tay che khuất bầu trời, ầm ầm hướng Giang Nam đắp. Cười lạnh nói, bất quá ta vừa nhìn thấy tiểu tử ngươi liền nổi khí, danh tiếng trẻ tuổi đệ nhất nhân rơi vào tay của ngươi lâu như vậy, ta nhẫn ngươi đã lâu, đánh trước rồi hãy nói. Giang Nam cười ha ha, một ấn đón nhận, hư không ở giữa thủ trưởng hai người mai một. Thi Mạc Sơn cùng Hạo Thiên Thánh Tông rất nhiều cường giả ngây người tại chỗ, lẩm bẩm nói, quả nhiên đã đánh nhau. Lão chiến thần, hai người trẻ tuổi hỏa khí vượng, bọn họ đánh bọn họ, Hạo Thiên Thánh Tông chúng ta cùng Bắc Mạc Thi gia có giao tình. Cũng không thể đánh a, ngài nói có phải không? Một vị Hạo Thiên Thánh Tông thần minh e sợ cho lão gia tử này, đột nhiên khóc lóc om sòm, cậy mạnh không giảng đạo lý, vội vàng cười nói. đây là tự nhiên, chuyện của người trẻ tuổi chúng ta những thế hệ trước này sao lại nhúng tay. Thi Mạc Sơn ha hả cười một tiếng, sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ, kia cũng phải nhìn Thi gia cô gia ta có lỗ lã hay không, nếu như hắn lỗ lã, cánh tay của ta làm sao cũng không có thể hướng ra phía ngoài quải, tự nhiên phải giúp hắn đòi lại. Trên hoang cổ Thánh Sơn, Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân chiến đấu chỉ ở trong nháy mắt liền kịch liệt đến cực hạn, hai người quả thực đạt tới trình độ giở tay nhấc chân chính là đạo tắc bôn lưu, trong lúc giơ tay lên, đạo tắc cuồn cuộn, hóa thành đủ loại thiên địa dị tượng. Hạo Thiếu Quân đã tu thành thần minh, tâm niệm vừa động, đạo tắc lơ lửng, đạo tắc của hắn giống như xiềng xích, so với thần ma đạo tắc bình thường muốn thô to mấy chục lần, vô cùng bền bỉ, cực kỳ khó phá vỡ. Mà Giang Nam tu thành Tử Tiêu Thiên Cung, đạo văn bản thân ngay từ lúc ở Bỉ Ngạn thế giới liền bắt đầu diễn biến thành đạo tắc, cùng Thi Hiên Vi bế quan tu luyện nửa năm thời gian, tất cả đạo văn của hắn đã biến thành đạo tắc. Mặc dù chưa thành thần ma, nhưng mà trình độ đạo tắc của hắn thô to cùng bền bỉ, so với Hạo Thiếu Quân cũng không thua gì. Giang giáo chủ, ta để cho ngươi nhìn ta tu thành thần ma, đế hoàng thần thể kinh khủng như thế nào. Giờ phút này, Hạo Thiếu Quân chính là một thần, đứng vững vàng ở trong thiên địa, có một loại khí độ trấn áp chư thần chư ma vô địch, hắn thiên nhiên liền đối với thần ma có một loại uy áp vô địch. Giống như là chân long vừa ra, bách thú bò lổm ngổm, phượng hoàng vừa hiện, bầy chim cúng bái. Hắn huyết thống vô cùng cao quý, huyết thống đế hoàng thần thể đối với thần ma mà nói, cũng là một loại trời xanh chí tôn, chỉ dựa vào hơi thở, liền làm cho người ta không lòng dạ nào cùng hắn là địch. Kể từ khi ta lần trước bại trong tay ngươi, vẫn đau khổ nghiên cứu biện pháp đánh bại ngươi, ngươi vô uy ấn có một loại tinh thần không biết sợ, đánh vỡ hết thảy bình chướng, không bị bất kỳ ước thúc. Ta tự hỏi cho dù mô phỏng ra vô uy ấn của ngươi, cũng không đạt tới loại thành tựu như ngươi, cho nên ta khai sáng ra Hoàng Đạo Tam Ấn. Hạo Thiếu Quân thét dài, tiếng huýt gió cuồn cuộn, giống như một chí tôn thống trị chư thiên vạn giới, một ấn đắp, phảng phất vạn giới nhất thống, đều ở hắn nắm giữ. Chương 1219, Hoàng Đạo Tam Ấn. Một ấn này, đẩy tư thái vô địch đến mức tận cùng, phảng phất hắn chính là đế, chính là hoàng, mà Giang Nam đối với hắn mà nói, chẳng qua là một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Chuyện tình trong Bỉ Ngạn Thần Chu, mặc dù ta không nhớ nổi, nhưng mà đế hoàng thần thể của ta, lại đem đủ loại lĩnh ngộ của ta hết thảy nhớ kỹ, không cách nào mạt sát. Rốt cục để cho ta trở nên quán thông, tu thành Hoàng Đạo Tam Ấn. Người vô uy ấn không sợ, muốn đánh phá chư thiên, mà con đường ta đi, chính là cùng chư thiên nhất thể, để ngươi không thể đánh bại. Đây chính là đệ nhất ấn của ta. Hoàng Đạo Chí Tôn Ấn. Giờ khắc này, tất cả đạo tắc của hắn sở hết thảy thu vào thể nội, trong mắt Giang Nam, hoang cổ Thánh Sơn không thấy tung tích. Thi Mạc Sơn cùng nhiều thần ma của Hạo Thiên Thánh Tông không thấy bóng dáng, trong thiên địa chỉ còn lại có một trưởng này, một ấn này. Hạo Thiếu Quân giống như một hoàng đạo chí tôn, đạt tới thành tựu thần minh cực hạn. Này tự nhiên là một loại ảo giác, chỉ là khí thế của hắn áp bách tạo thành một loại ảo giác, nhưng mà Hạo Thiếu Quân tài trí cũng ở trong một ấn này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đế hoàng thần thể thần diệu, bị hắn khai phá đến mức tận cùng, do đó không đi mô phỏng người khác, mà là phát huy lực lượng bản thân. Để cho Giang Nam nghiêm nghị chính là, hắn hiển nhiên cũng tu thành thần thông thiên thành, ngực giấu thiên địa, vô số thần thông ở dưới làn da bôn lưu, để cho lực lượng thân thể kia phát huy đến cực hạn. Hạo Thiếu Quân một ấn, đạo âm chấn động không dứt, uy năng của chí tôn ấn trong khoảnh khắc đạt tới độ cao không địch nổi. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, hắn cũng hồn nhiên không ngờ rằng, Hạo Thiếu Quân lại có thể tái tiến một bước, vô luận là tâm cảnh hay là thần thông, cũng đạt tới một loại thành tựu đỉnh. Hoàng đạo chí tôn ấn của hắn đã có hình thức ban đầu của hoàng đạo cực cảnh thần thông, rầm rộ, cùng chư thiên dung làm một thể, phảng phất nhận được khí vận của chư thiên vạn giới gia trì, bá đạo, vương đạo, đường đường chánh chánh, khai thiên. Trong mắt Giang Nam hỗn độn sơ khai, hồng mông sơ tích, một ấn như búa, búa khai thiên địa, cùng Hạo Thiếu Quân đối chiến, hai loại ấn pháp uy năng bộc phát, Hạo Thiếu Quân là cố thủ thiên địa, lấy thần uy đường đường chánh chánh, đại đạo đường đường chánh chánh, cố thủ hết thảy. Mà Giang Nam lại là nhuệ khí. Nhuệ khí vô cùng đánh vỡ hết thảy truyền thống, tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ, thiên đạo như thiên, che ở trước mặt, một búa bổ ra, tung người nhảy liền nhảy ra thiên địa vô câu vô thúc mới. Hai đạo thân hình ở trong nháy mắt đụng vào nhau, nháy mắt liền cất cao mấy vạn dặm, mà ở phía sau bọn họ, mấy vạn dặm hư không hóa thành phấn vụn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thi Mạc Sơn cùng nhiều Hạo Thiên Thánh Tông thần ma vốn là, tính toán mạnh mẽ tách hai người ra, tránh cho hai vị thiếu niên thiên tài này đánh ra chân hỏa, lưỡng bại câu thương. Hoặc là chết chung, không ngờ mới vừa tiến vào trong mấy vạn dặm hư không này, vô luận là Thi Mạc Sơn hay là Hạo Thiên Thánh Tông cường giả, cũng bị chấn đến khí huyết sôi trào, phải rút lui. Ngay cả phân thân của ta tiến vào trong đó, cũng sẽ bị cắn nát, hai tiểu tử này tu vi thực lực, thật sự kinh khủng a. Thi Mạc Sơn không khỏi rung động vạn phần, kêu lên. Sắc mặt Hạo Thiên Thánh Tông cường giả cũng đột biến, bọn họ tự biết nếu như mạnh mẽ xông vào, nhất định sẽ thân gặp bất chắc, đây là ấn pháp hai người đụng nhau bộc phát ra dư âm, nếu như là chính diện giao phong, bọn họ chỉ sợ dưới một kích sẽ hoàn toàn bỏ mình đạo tiêu. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể đợi chờ dư ba bình thường, mới có thể đi xuyên qua, ngăn lại hai đại cao thủ trẻ tuổi này đối quyết. Thiếu quân đã tu thành thần minh, thực lực mạnh so sánh với thiên thần. Tông chủ chúng ta cho là hắn đủ để trở thành đương thời trẻ tuổi đệ nhất nhân, không nghĩ tới Huyền Thiên giáo chủ cũng có thể có uy năng bực này. Một thần ma sợ hãi than nói. Thi ra cô gia ta, há có thể kém tiểu bối Hạo Thiên Thánh Tông các ngươi. Thi Mạc Sơn không khỏi đắc ý nói. Mấy thần ma Hạo Thiên Thánh Tông không phục, đang muốn vì Hạo Thiếu Quân giải thích, đột nhiên một vị trưởng giả ho khan một tiếng, mọi người vội vàng tỉnh ngộ, thầm nghĩ, thi ra lão chiến thần là nổi danh bao che khuyết điểm, vẫn là không nên cãi cọ, tránh cho chọc giận hắn. Giữa sườn núi hoang cổ Thánh Sơn, một tiếng vang như sét đánh nổ tung truyền đến, quát lạnh nói, Giang giáo chủ, đón ấn thứ hai của ta. Ấn thứ hai hứng lấy đệ nhất ấn lấy từ vạn giới gia trì, ta là chí tôn, ấn thứ hai chính là vạn giới chánh thống. Duy ngã độc tôn, hoàng đạo chính thống ấn. Giang Nam nhất thời thấy, trong trường ấn của Hạo Thiếu Quân có đạo tắc ngưng tụ, hóa thành hư ảnh chư thiên vạn giới, tạo thành từng ngọn thế giới hình thái mỹ lệ, tất cả tiên thiên thần ma lưng đeo những thế giới này, ở trong lòng bàn tay hắn hướng hắn cúng bái. Vạn giới chánh thống, đây chính là vạn giới chánh thống, trong thiên hạ, duy ngã độc tôn, cho dù là tiên thiên thần ma gần tiên cũng phải cúng bái hắn. Diệt thế, Giang Nam một ấn trào ra. Đạo tắc hóa thành nước lũ cuồn cuộn, xây dựng ra một cái cự đại thớt, hai loại ấn pháp đụng nhau, thớt cắn nát chư thiên, cắn nát vạn giới, muốn đem hết thảy hóa thành hỗn độn hồng mông. Đây là một tình hình diệt thế kinh khủng, mà những đạo tắc đó xây dựng tiên thiên thần ma thì gầm thét, đụng nhau, từng móng vuốt khổng lồ bắt được thớt, muốn đem đạo diệt thế đại mài này định trụ. Đợi đến Thi Mạc Sơn cùng rất nhiều cường giả của Hạo Thiên Thánh Tông xuyên qua dư âm kích thứ nhất, chỉ thấy một đạo dư âm lớn hơn nữa ở trên đỉnh đầu bọn họ rung chuyển. Đó là Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân lưu lại kích thứ hai, so sánh với kích thứ nhất càng thêm uy năng mênh mông, hủy diệt lực mạnh hơn. Mọi người sắc mặt kịch biến, cũng có chút ít cảm giác không ổn. Không một chút nương tay, không một chút cố kỵ, bọn họ đã thi triển toàn lực, nếu là có chết, vậy thì quá tệ a. Đánh tới một bước này, có thể tưởng tượng, hai thiếu niên kia đã không một chút nương tay, phải toàn lực ứng phó, nếu không nương tay mà nói, mình chỉ có một con đường chết này. Giang giáo chủ, đệ tam kích của ta chỉ có hai chữ, đó chính là Thái Sơ. Hơi thở của Hạo Thiếu Quân đột nhiên trở nên phiêu miểu vô hình, làm cho người ta thấy cảm giác vô cùng cổ lão, to lớn, trang nghiêm. Trên người hắn có một loại đại đạo lưu chuyển, khi đó Thái Sơ đại đạo là đại đạo vũ trụ mở chi sơ, sinh thiên địa vạn vật. Thiên địa sơ khai, huyền hoàng chia lìa, âm dương chưa định, tứ tượng không lập, ngũ hành không sinh, thế giới chưa ổn định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan biến hồi phục hỗn độn. Khi đó không có đại đạo quy tắc hôm nay, những đại đạo đó còn cùng thiên đạo hỗn hợp ở chung một chỗ, không có tách ra, đại đạo trong lúc này, tên là Thái Sơ Đại Đạo. Chương 1220, Thần Ma Loạn Vũ. Đây cũng là tiên thiên sinh linh có thể cảm ứng ra đại đạo, bởi vì tiên thiên sinh linh chính là ra đời khi đó. Giang Nam tỉnh lại tổ mạch, đã cảm ứng được loại Thái Sơ Đại Đạo này, là một loại lực lượng cực đoan to lớn, trúc dịch băng tinh đến đạo này, không nghĩ tới Hạo Thiếu Quân cũng lục lọi đến một bước này. Hơn nữa lấy được so sánh với trúc dịch băng thành tựu lớn hơn nữa. Hạo Thiếu Quân Thái Sơ ấn, khống chế chính là loại đại đạo quy tắc này, thiên địa đại đạo cùng thiên đạo giao hòa ở chung một chỗ, là một loại bổn nguyên lực lượng cổ lão nhất. Một ấn này, kinh thái tuyệt diễm, làm cho người ta hoa mắt thần diêu, cho dù là Giang Nam cũng cảm thấy một ấn này của Hạo Thiếu Quân sáng lạng, vô song. Hóa tiên, hai người bay vút lên, Thái Sơ đại đạo nổ vang, tiên quang phi thăng, văn chương đã khó có thể hình dung lần va chạm này. Hai thiếu niên thiên tài hơn người phát huy sở học của bọn họ đến mức tận cùng cùng thăng hoa, này đã không chỉ là lực lượng, đạo tắc cùng thần thông va chạm, mà là trí tuệ va chạm. Thi Mạc Sơn lão gia tử cùng nhiều thần ma, Hạo Thiên Thánh Tông xông qua đạo giao thủ thứ hai dư ba, thấy được một màn tiên quang khôn cùng cùng thiên địa sơ phân xa hoa kia, thấy hai bóng người ở trong va chạm phi thăng, xông phá hàng rào thần nhân, bay vào thần giới. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này tĩnh, hình ảnh vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này. Bức tràng diện kia, mặc dù Thi Mạc Sơn vị thần chủ này cũng lộ ra vẻ mê ly, để cho hắn từ lúc sanh ra khó quên. Muốn phân sống chết, phải vượt qua, ngăn bọn họ lại. Bọn họ từ trong cảnh tượng vô cùng sáng lạng kia tỉnh táo lại, từng cái lo lắng đầu đầy mồ hôi, rối rít tế lên từng kiện thần ma chi bảo, hướng dư âm trong cuộc chiến đấu này xông vào. Thình thịch, từng kiện pháp bảo nổ tung, ở trong dư âm của Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân giao thủ hủy diệt, đạo tắc không còn sót lại chút gì.